Vô hạn khủng bố, chương 117, hỗn nguyên nhất khí công, góc truyện audio.com, 9 ngày tại Cairo trôi qua trong thoáng chốc. Đương nhiên, trong những ngày này mọi người cũng không hoàn toàn nghỉ ngơi chơi đùa mà dành phần lớn gian để thảo luận các loại cường hóa trong tương lai và con đường tiếp tục phát triển. Theo phân tích của Sở Hiên, chiến đấu trong tương lai sẽ vì sự xuất hiện của đạo cụ phòng ngự mà dần dần có thiên hướng cận chiến hoặc sử dụng ma pháp truyền thuyết tầm xa, đương nhiên cũng chỉ là từ từ chuyển đổi do đạo cụ phòng ngự từ cấp B trở xuống cũng không phải là có hiệu quả tuyệt đối so với vũ khí khoa học kỹ thuật nên vũ khí công nghệ cao sẽ vẫn thích hợp trong thời gian dài. Mỗi đạo cụ phòng ngự đều có một đặc điểm đó là có khả năng phòng hộ rất mạnh đối với vũ khí khoa học kỹ thuật cao tầm xa hoặc các thương tổn mang tính nổ. Ngược lại, hiệu quả phòng hộ của chúng đối với cận chiến và ma pháp truyền thuyết thì kém hơn rất nhiều, ít nhất là giống như vòng cổ long tinh của chúng ta, chỉ có thể phòng ngự công kích từ vũ khí công nghệ cao tầm xa, nếu để ngăn cản nắm tay đấm thẳng vào người thì rất kém. Chính vì vậy khi chúng ta chiến đấu với đội khác nếu đối phương phổ cập đạo cụ phòng ngự cấp B hoặc cũng có vòng cổ long tinh thì vũ khí công nghệ cao của chúng ta rất có thể sẽ mất tác dụng. Sở Hiên phân tích cho mọi người về đặc điểm của vũ khí và cường hóa tự thân trong tương lai, đặc biệt là ưu nhược điểm của chúng cũng được hắn nói rõ ràng. Ví dụ thế này đi, nếu như bốn người chúng ta hiện tại, trừ Chiêm Lam ra, bốn người chúng ta chiến đấu với Trịnh Xá, trừ phi ở trên đồng hoang rộng rãi, hơn nữa hắn không có đạo cụ phòng ngự cấp B, không có các loại như vòng cổ long tinh, chúng ta mới có thể giết chết hắn trước khi bị hắn tiếp cận, không cần biết là súng ngắm gao của Zero hay Railgun của Bá Vương cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng nếu như hắn có đạo cụ phòng ngự cấp B thì sao đây? Nếu vậy người tử vong chắc chắn là bốn chúng ta, một khi bị hắn tiếp cận chúng ta chỉ có chết không nghi ngờ gì. Nếu đổi lại hoàn cảnh chiến đấu là thành thị nhà cao tầng san sát thì sao đây? Có quá nhiều vật che chắn cùng các loại địa hình khác biệt trong tình huống như vậy dù hắn không có bất cứ đạo cụ phòng ngự nào cũng có thể giết chết chúng ta. Chính vì thế, vũ khí chỉ là cường hóa bên ngoài, nếu như không thể bảo vệ chúng ta giống như người máy thì nhất định phải cường hóa thuộc tính bản thân mới có thể nâng cao cơ hội sống sót. Chuyện này ta quyết định như vậy, tương lai ngoài cường hóa kỹ năng Gan Kata chính thống, ta sẽ cường hóa thêm một số thuộc tính sinh tồn cao, ví dụ như lực hồi phục của huyết thống châu có vẻ cũng không tệ. Mọi người nhất thời toát cả mồ hôi, cảm giác thật sự quá đột ngột, bọn họ không thể tưởng tượng nổi lại có một con trâu lạnh lùng, trí tuệ như Sở Hiên tồn tại, con trâu ấy còn có thể cực kỳ bình tĩnh phân tích tình huống cho mọi người. Chuyện như vậy cơ bản không thể xảy ra, ta chỉ lấy ví dụ thôi, các ngươi không cần nghiệt mặt ra thế. Tóm lại, trước hết ta sẽ học tập Gan Kata tăng cường sức chiến đấu, sau đó cường hóa huyết thống sinh tồn mạnh tại đoàn đội trong lúc chiến đấu, vị trí của ta hẳn phải là thành viên phân tích và bố cục không cần phải tranh đoạt vị trí chiến đấu của các ngươi. Trịnh Xá gật đầu nói, nếu nói như vậy ta sẽ tiếp tục cường hóa nội lực và huyết thống vampire, bởi vì kỹ năng bạo. Góc truyện audio.com, tạc và hủy diệt của ta cần hai loại năng lượng này kết hợp lại phát nổ mới có thể sử dụng. Clone của ta có lẽ đã bỏ qua cường hóa nội lực, hắn thậm chí còn mọc ra một đôi cánh rơi, chắc là đã cường hóa huyết thống vampire đến cấp độ rất cao. Ngoài hai loại thuộc tính này, đại khái đến sau này điểm thưởng và chi tiết kịch tình nhiều một chút sẽ hoán đổi một món vũ khí ma pháp truyền thuyết, sau đó không ngừng cố gắng mạnh mẽ lên, cuối cùng nhất định phải đối mặt với clone của ta. Bá Vương thấy Trịnh Xá cùng Sở Hiên đều nói vậy, hắn cũng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ta thì cảm thấy uy lực của khẩu Railgun này rất không tệ, nhưng nếu các ngươi đều nói nó có thể bị đạo cụ phòng ngự khắc chế thì... Dứt khoát hoán đổi một thanh vũ khí ma pháp truyền thuyết có tính áp chế đi, ha ha ha. Trịnh Xá, lúc về ngươi giúp ta lựa chọn một món vũ khí đi còn về thuộc tính cường hóa bản thân. Các ngươi cảm thấy ta cường hóa huyết thống người sói thì thế nào? Bộ dạng to lớn, mình đầy lông lá này nhìn rất là cường hãn. Sinh vật to lớn, cả ngươi đầy lông lá. Ngươi đang tự miêu tả mình đấy à? Mọi người nhìn Bá Vương vẻ quỷ dị, gã người Nga này nhìn qua thật sự rất giống một con gấu lớn đứng thẳng, biết nói tiếng người, cường hóa huyết thống người sói chính là biện pháp tốt nhất để nâng cao lực lượng và tốc độ của hắn. Phương hướng cường hóa mà Vương Hiệp mong muốn lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn không ngờ lựa chọn cường hóa thuộc tính nội lực vũ khí cũng không phải các loại đao kiếm cận chiến, mặc dù cường hóa nội lực nhưng vũ khí hắn chọn lại là đại pháo. Đúng vậy, hắn hy vọng có thể hoán đổi một khẩu pháo di động tốt nhất là thuộc loại ma pháp truyền thuyết, điểm này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phương hướng cường của Zero cũng như Vương Hiệp chỉ là hắn không cần nội lực mà lựa chọn một kỹ năng cường hóa cấp A gọi là kỹ năng dấu hiệu. Theo như Zero nói thì khi hắn cường hóa Druid Hawkeye đã chú ý tới nó, đây là kỹ năng mà lính bắn tỉa mong ước nhất, còn phương diện vũ khí hắn cũng chọn súng ngắm cao cấp có thể tồn tại trong danh mục ma pháp truyền thuyết. Cường hóa của Chiêm Lam cực kỳ đơn giản, cơ bản nàng chỉ cần cường hóa kỹ năng tinh thần lực là được, không cần biết là niệm động lực hay tâm linh khống chế, tóm lại nếu có thể cường hóa toàn bộ kỹ năng tinh thần lực cho nàng, nói không chừng chiến lực sẽ không hề thua kém thành viên còn lại trong đội, mà tác dụng với cả đội có khi còn áp đảo những người còn lại. Thời gian 9 ngày, mọi người cơ bản đã có tính toán với việc tiến hành cường hóa và hoán đổi vũ khí của bản thân trong tương lai, chỉ là số điểm hoặc chi tiết kịch tình mỗi người còn lại cũng không nhiều, nghỉ ngơi mấy hôm, Trịnh Xá lại bắt đầu tự rèn luyện kỹ năng. Những kỹ năng khác tạm thời chưa nói đến, lúc này Trịnh Xá quan tâm nhất tới hai kỹ năng tự sáng tạo là bạo tạc và hủy diệt, trong đó bạo tạc đã có thể thường xuyên sử dụng khi chiến đấu, uy lực nó trong thực tế cũng phi thường kinh nhân, với tố chất thân thể và hai loạt năng lượng đã được đề cao của hắn hiện tại, một khi sử dụng bạo tạc lực công kích của hắn sẽ đạt tới mức độ cực đoan. Tình trạng kinh khủng gần như có thể trong vài giây dùng nắm tay đánh tan nát chiếc du thuyền này, một quyền dễ dàng đánh chết bất cứ người bình thường nào, thời gian duy trì liên. gocchuyenaudio.com, tục tới mấy chục giây. Về phần hủy diệt thì là kỹ năng dắt lưng để giữ mạng của hắn, trong nháy mắt nâng cao lực lượng đến mức kinh khủng cực độ, tốc độ có thể bước lên không khí mà đi, một cước đá ra có thể sinh hiệu quả chém rách chân không, nếu như toàn lực đánh vài quyền hắn có thể nắm chắc cắt du thuyền làm hai đoạn, đây cũng là nguyên nhân thân thể 1m7m8 của hắn có thể cứng rắn đánh nát hàm dưới cự long. Nhưng đồng dạng, tên kỹ năng là hủy diệt trong nháy mắt có thể hoàn toàn hủy diệt địch nhân cũng hủy diệt chính bản thân mình, cơ thể hắn chỉ có thể chịu đựng được khoảng 10 giây, hơn nữa sau khi sử dụng cơ bản sẽ tê liệt nửa người, lực lượng không thể duy trì lâu, đây là khuyết điểm lớn nhất của hủy diệt. Đối với khuyết điểm này Trịnh Xá trong lúc vô ý linh cơ nhất động, ở đảo Nabl, hắn từng mất một giây thi triển lam cước như vậy có thể thể hiện uy lực của hủy diệt lại không vì thời gian hao kiệt gây thương tổn quá lớn cho thân thể, đây cũng chính là phương thức chiến đấu trước mắt hắn hy vọng có thể luyện được ra, hủy diệt trong nháy mắt. Đúng vậy, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hủy diệt, sau đó sử ra kỹ năng như thế, nguyệt bộ, lam cước thi triển kỹ năng xong lại nhanh chóng thoát khi trạng thái hủy diệt cũng tức là chỉ trong chốc lát khi công kích tới địch nhân mới phát động hủy diệt. Cứ như vậy, chẳng những có thể kéo dài thời gian duy trì kỹ năng hủy diệt mà còn có thể nhân lúc thời gian nghỉ để thân thể tự tiến hành chữa trị, với thể chất hồi phục nhờ tế bào rồng của hắn hiện tại, cơ bản có thể nhanh chóng khôi phục thương tổn do trạng thái hủy diệt trong nháy mắt gây ra, thời gian chiến đấu của hắn cũng sẽ được kéo dài ra rất nhiều. Cứ thế, Trịnh Xá bắt đầu tiến hành tập luyện kỹ năng hủy diệt nhưng vô luận thế nào muốn khống chế hoàn mỹ đều phải đột phá một chướng ngại, đó là làm thế nào để nội lực và năng lượng vampire cực nhanh hội tụ tại chỗ trái tim, sau đó hai luồng năng lượng vừa thoáng tiếp xúc là phải lập tức triệt tiêu, nhưng cơ thể người cũng không phải máy điều khiển nguồn điện. Cho dù thế nào thì những ngày tập luyện cùng thỉnh thoảng đi vui chơi cũng khiến thời gian 9 ngày trôi qua rất nhanh, như chỉ vừa chớp mắt đã kết thúc, mọi người cũng từ thế giới The Mummy trở về chủ thần không gian, lọt vào mắt mọi người là bé gái trông như một bé trai tuấn tú mà Zero chế tạo ra cũng đứng ở giữa quảng trường, gần như trở về không gian này cùng lúc với mọi người. Nguồn, trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô bé lao vụt vào lòng Zero, giống như một chú mèo con rụi đầu vào ngực hắn rồi lại vội vã trốn ra sau lưng Zero, len lén lộ ra nửa mặt nhìn mọi người vẻ thẹn thùng. Zero giờ khóc giờ cười, hắn cúi xuống nhẹ nhàng nói gì đó, còn cô bé thì liên tục lắc đầu, đến khi hắn hôn lên trán nàng một cái cô bé mới đỏ mặt gật đầu đáp ứng. Trịnh Xá kỳ quái thấp giọng hỏi Sở Hiên, không thể nào Ano ngươi chế tạo ta không xuất hiện lại, tại sao em gái Zero lại xuất hiện? Ngươi không cảm thấy lạ sao? Sở Hiên thản nhiên đáp, chẳng có gì là lạ cả, Ano chết trước ta chứ không phải bị chủ thần delete, em gái Zero chắc chắn là đã bị delete, như vậy sau khi Zero sống lại cô ấy hẳn cũng phải được hồi sinh mới đúng. Cô bé trong lòng Zero bỗng quay người chạy về phía phòng hắn, trước kia cô vẫn đi một đôi dép hình động vật rất đáng yêu. gocchuyenaudio.com, tiếng bước chân vang vọng trên quảng trường, cô bé trông như con trai này chạy thoăn thoắt đến khi tới chỗ cửa phòng chỉ quay đầu lại nhìn Zero một chút rồi lập tức đẩy cửa bước vào, bộ dạng như không thể chờ lâu, nàng tựa hồ rất sợ mấy người Trịnh Xá. Zero quay lại cười hắc hắc nói, cô ấy về trước đọc sách, bộ dạng các ngươi làm cô ấy sợ, vậy bây giờ chúng ta lại tiến vào thế giới The Mummy phải không? Dù có đi bao lâu ở đây cũng chỉ là một chớp mắt, chắc là sẽ không khiến những người ở lại không gian này thấy có gì khó khăn. Sở Hiên lại lắc đầu nói,